Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1309, giải mộng. Ta thân ái bằng hữu, làm như cao quý tam nhãn ma tộc bên trong hoàng tộc. Trong tự điển là sẽ không xuất hiện vì ước hai chữ này. Ta đối với chuyện này có đầy đủ chuẩn bị, thậm chí trên danh sách tất cả mọi thứ. Tại ta quay lại lãnh địa ngay lập tức, liền chuẩn bị cho ngươi được rồi. Thế nhưng ta thân ái bằng hữu, hơn một năm nay đến, ta vẫn muốn liên lạc với ngươi, nhưng không cách nào liên lạc với. Ngươi có thể tới lãnh địa của ta, ta sẽ tại ngay lập tức đem trên danh sách xếp tất cả mọi thứ cho ngươi. Làm như bằng hữu, ta sẽ lấy nhiệt tình nhất tiệc rượu đến hoan nghênh ngươi, chiêu đãi ngươi. Không tới nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân liền thu được một phong đến từ Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa ngôn từ hết sức thành khẩn thư. Diệp Chân cũng tin tưởng Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa có lẽ thật với hắn tại thư tín bên trong nói tới. Như thế có thành, bất quá, đó cũng không là Diệp Chân muốn. Xin lỗi, ta gần nhất tình hình kinh tế thật sự rất căng. Hơn nữa, ma thần điện có thần dụ hạ xuống, hết thảy thượng cổ na di trận cũng đã đóng, ta cũng không cách nào chạy tới. Thế nhưng, tình hình kinh tế của ta thật sự rất căng. 10 ngày, thân ái Kê Hoa, trong vòng 10 ngày, nếu như ngươi vẫn chưa thể mang theo tiền chuộc xuất hiện ở trước mặt ta, như vậy ta chỉ có thể tiếp thu cái kia cực kỳ tham lam thương nhân mê hoặc. Đưa người dùng tiên thiên thần hồn bản nguyên thần hồn đồng ý hàng thư bán cho hắn. Giải của ta khẩn cấp. Diệp Chân lại trở về một phong thẻ ngọc. Mấy tức sau đó, ba mắt ma soái Kê Hoa bên trong cung điện, ở giữa chán con mắt thứ ba bên trong kim quang bắn ra bốn phía. Đem trong đại điện tinh mỹ dụng cụ oanh ào ào. Khốn nạn, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Chúng ta là bằng hữu a, ngươi tại sao có thể như vậy? Địa chỉ, cho ta ngươi hiện tại địa chỉ. Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa đem này một phần thẻ ngọc đưa tới thời điểm. Thiếu một chút liền đem trước mắt thông tin na di trận cho đập nát. Hết cách rồi, cái kia phần lạc ấn có hắn tiên thiên bản nguyên thần hồn dấu ấn hàng thư. Một khi rơi xuống người có tâm trong tay, tuyệt đối sẽ làm cho hắn mất đi hết thảy trước mắt. Mấy tức sau đó, như ước nguyện của hắn, Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa thu được một cái địa chỉ. Tứ Tí Na Già Đà lãnh chúa bên trong phủ, Diệp Chân tịch thu cái này cùng Kê Hoa liên hệ thông tin na di trận. Một mặt tiểu ý, hắn tin tưởng, trong vòng 10 ngày, Kê Hoa nhất định sẽ chạy tới, chờ Kê Hoa đến. Tại cái này cấp bậc càng thêm nghiêm ngặt ma tộc bên trong. Rất nhiều nhìn qua không cách nào giải quyết vấn đề, lập tức liền sẽ giải quyết dễ dàng. Bất quá, tại Kê Hoa đến trước, hắn còn cần làm một ít chuẩn bị. Tỷ như, lúc trước nhận lấy Kê Hoa hàng thư chính là Diệp Chân ma soái phân thân. Vì tránh khỏi gây nên phiền phức không tất yếu, bây giờ lần thứ hai cùng Kê Hoa tiếp xúc, còn phải là ma soái phân thân. Thế nhưng ma soái phân thân xuất hiện, rồi lại phải giấu giếm được Trường Nhạc công chúa. Trước đó, vấn đề này khá là phiền toái, nhưng bây giờ có Tư Tí Na Già cái này ma tộc nô bộc, tất cả vấn đề liền trở nên rất đơn giản. Một phen khai báo sau đó, Tư Tí Na Già Đà lặng lẽ lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, liền cố ý chuẩn bị một bàn vẫn tính vào miệng thức ăn, để Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa lấp đầy bụng. Như vậy chuyện kế tiếp liền thuận lý thành chương. Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa đang lúc ăn cơm, Tứ Tí Na Già Đà liền mang theo Diệp Chân ma soái phân thân Địch Khoát Hải đến tham kiến. Dùng Tứ Tí Na Già Đà lại nói, này hồn ma Địch Khoát Hải chính là phụ thân hắn để cho tài sản của hắn, chính là hắn người lãnh chúa này bên trong phủ mạnh nhất chiến lực, cũng là hắn nô lệ. Hắn nô lệ, tự nhiên chính là Diệp Chân người chủ nhân này nô lệ. để cho tiện chăm sóc cùng bảo đảm bảo vệ bọn họ. Cái này hồn ma địch khoát hải đem đi theo Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa bên người. Đồng thời, Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa thân phận chính là hồn ma địch khoát hải, cũng tức Diệp Chân ma soái phân thân nô bộc. Bởi vì tại ma tộc địa giới, chủ nhân của nó càng cường đại, nô bộc của hắn cũng không có người dám trêu chọc. Đây cơ hồ là một cái hoàn mỹ lời giải thích. Trường Nhạc công chúa không có một chút nào hoài nghi, liền tiếp nhận rồi hồn ma địch khoát hải. Diệp Chân trước đây đối mặt vấn đề khó, cũng giải quyết dễ dàng. Theo Diệp Chân kế hoạch, hắn đem tại Tứ Tí Na Già Đà lãnh địa bên trong trốn mấy ngày. Mãi đến tận Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa đến, chuyện đó liền dễ làm. Thế nhưng, Diệp Chân vẻn vẹn tại Tứ Tí Na Già Đà lãnh địa sững sờ vẻn vẹn nửa ngày thời gian. Sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ, Tứ Tí Na Già Đà liền mang đến tin tức xấu. Chủ thượng, việc lớn không tốt. Lân cận ta lãnh địa đại lãnh chúa Long Nộ đã triệu tập 100 vạn đại quân, đem lãnh địa của ta bao quanh vây nhốt, tự mình dẫn đại quân vây công lại đây. Dự tính chỉ cần 1.5 ngày thời gian, liền có thể giết tới của ta lãnh chúa phủ. Nói xong, Tứ Tí Na Già Đà đã liên tục lăn lộn nhào tới Diệp Chân trước mặt, ôm lấy Diệp Chân bắp đùi khóc thét lên. Chủ nhân a, người nhất định phải ý nghĩ bảo vệ của ta này một mảnh lãnh địa a. Đây là ta tổ tiên truyền hơn 1.000 năm mới truyền xuống. Hàng năm đều có đại lượng sản xuất bảo thạch, linh thạch, ma tộc trong khu vực đặc sản dược liệu thiên tài địa bảo đều có hơn 100 loại a. Diệp Chân căm ghét nghĩ đến một chút đà, ngươi lại không buông tay, ta hiện tại liền làm cho của ngươi lãnh địa không còn chủ nhân. Biểu hiện dùng mình, Tứ Tí Na Già Đà liền ngoan ngoãn quỳ sát ở Diệp Chân trước mặt. Ngươi người hàng xóm này Long Nộ thực lực làm sao? Nó lãnh địa lớn bao nhiêu? Nó là cái gì quy mô lãnh chúa? Dưới trướng đại quân đều là ra sao tình hình? Diệp Chân bình tĩnh hỏi. Suy nghĩ một hồi, Tứ Tí Na Già liền nói năng lộn xộn trả lời lên Diệp Chân vấn đề đến. Hắn trả lời càng nhiều, Diệp Chân vấn đề càng nhiều. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Diệp Chân thống khổ rụi lên mi tâm. Để Diệp Chân thống khổ cũng không phải tin tức xấu này, mà là ma tộc cái kia hỗn loạn thể chế cùng bởi vậy mang đến không cách nào dự phán tình báo. Ma tộc địa giới bên trong quản lý chế độ khá giống là bộ lạc chế, nhưng ma thần điện nhưng lại ở khắp mọi nơi, sức ảnh hưởng to lớn, mỗi một cái khu dân cư đều có một cái hoặc lớn hoặc nhỏ lãnh chúa. Vấn đề chính là người lãnh chúa này to nhỏ, cũng không có nghiêm ngặt phân chia, chỉ là mơ hồ lấy đại lãnh chúa tiểu lãnh chúa đến phân chia. Quản lý khoảng 1 vạn người lãnh chúa cũng là tiểu lãnh chúa. Quản lý 10 vạn ma tộc cũng là tiểu lãnh chúa. Nhưng đối lập tại cái kia con dân chỉ có 1 vạn ma tộc lãnh chúa. Quản lý 10 vạn ma tộc lãnh chúa chính là đại lãnh chúa. Vì lẽ đó, tại Tứ Tí Na Già nơi này, hắn nói tới cái kia đại lãnh chúa Long Nộ cụ thể thực lực, liền không thể nào suy đoán. Hắn duy nhất biết đến một cái tình báo chuẩn xác, chính là cái kia Long Nộ chính là huyền cung cảnh tồn tại, xem như là trong ma tộc ma quân tu vi. Bất quá, bởi huyết mạch của hắn nguyên nhân, hắn tại trong ma tộc cũng không thể được gọi là ma quân. Long Nộ bản thuộc về Nghiêu Ma nhất tộc, bản thân lực lớn vô cùng, có chuyển núi di biển lực lượng, chính là trong ma tộc chủ chiến chủng tộc, thượng hạng chủng tộc. Nguyên bản Long Nộ cũng là có thể thu được ma vương ma quân tên gọi, nhưng bất đắc dĩ chính là hắn là tạp giao giống. Có người nói là cha của hắn say rượu cường đẩy một cái nữ xà ma hậu sinh ra. Ngẫm lại xem, cường tráng trên thân thể đón lấy một cái nhỏ bé xà nhân đầu, trên đầu còn mọc ra 2 cái tráng kiện cực kỳ sừng trâu. Cái kia tình cảnh đến có bao nhiêu ưa thích cảm giác. Bất quá, tình huống như thế, để đầu óc của hắn so với bình thường miêu ma thân thiết dùng nhiều lắm. Cũng là hắn có thể sống sót cuối cùng dốc sức làm ra một tảng lớn lãnh địa nguyên nhân. Lời ngươi nói long nộ trăm vạn đại quân là toàn bộ do dưới trướng chủ chiến ma tộc tạo thành. Vẫn là phần lớn đều là nô lệ. Diệp Chân hỏi, cái này, không rõ ràng. Tứ Tí Na Gia Đà cẩn thận suy tư một chút mới đáp. Tại chúng ta ma tộc, dưới trướng đại quân phần lớn do nô lệ tạo thành. Giống ta, được xưng có 10 vạn đại quân, thế nhưng trong đó 9 vạn 9, đều là chiến lực khá thấp sinh sôi nảy nở thật nhanh ma đào đất. Còn có đại lượng nhân tộc nô lệ, ta dưới tay mời chào chủ chiến ma tộc, liền 1.000 đều không có. Tựu cái này, còn toàn bộ bị ta giết sạch rồi. Ta xem, lòng nộ đại lãnh chúa thủ hạ chủ chiến ma tộc, nên không phải quá nhiều chứ. Nghe vậy, Diệp Chân trở nên trầm tư. Diệp Chân phát hiện, hắn đối mặt một lựa chọn khó khăn, là trốn đằng đông nấp đằng tây chờ Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa chạy tới. Vẫn là đi đầu chạy khỏi nơi này tránh được cái kia long nộ phong mang. Rất rõ ràng, long nộ hẳn là đạt được cái kia mấy cái chạy trốn ảnh ma tin tức. Triệu tập đại quân bốn phía bao vây. Chính là vì bắt giữ thần dụ bên trong trường nhạc công chúa. Dùng Tứ Tí Na Gia Đà lại nói, một khi long nộ được phép gia nhập ma thần điện, như vậy hắn tại huyết mạch bên trên tiên thiên sỉ nhục, là có thể triệt để cọ rửa, thu được nên có ma quân có lẽ ma vương phong hào cùng đãi ngộ. Hay hoặc là, làm như một cái đã từng đông trinh thống soái, Diệp Chân cân nhắc sự tình. Thông thường đều là toàn diện cân nhắc, trước tiên từ chiến lược bàn trên mặt cân nhắc, làm ra thích hợp nhất chiến lược sau đó, suy nghĩ thêm phương diện nào đó an bài chiến thuật. Trải qua gần một canh giờ khổ tư sau đó, Diệp Chân phát hiện, từ chiến thuật bên trên cân nhắc, hắn hiện tại chạy khỏi nơi này tránh được long nộ phong mang là thích hợp nhất, thế nhưng từ trên chiến lược nói, làm như vậy sẽ để Diệp Chân phi thường bị động, thậm chí sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến sắp chạy tới Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa. Thử nghĩ một hồi, nếu là Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa nhìn thấy trốn đằng đông nấp đằng tây như chó mất chủ Diệp Chân, còn có thể cùng ngoan ngoãn cùng Diệp Chân hợp tác sao? Suy nghĩ một lúc lâu, Diệp Chân đột nhiên đứng lên, đà... Người dưới trướng có thể hoàn toàn nghe ngươi chỉ huy nhân thủ. Không cân nhắc thực lực, tập trung lên đến cần muốn thời gian bao lâu, có bao nhiêu. Không cân nhắc thực lực, khoảng chừng có 10 chừng 3 vạn. Trong đó chiến lực thấp kém ma đào đất cùng loài người nô lệ chiếm 8 phần 10. 13 vạn, đầy đủ. Được, cho ta ngươi lãnh địa bản đồ. Diệp Chân quát lên. Cẩn thận nghiên cứu Tứ Tí Na Gia Đà lãnh địa trong phạm vi bản đồ sau đó. Diệp Chân đột mà nhìn Tứ Tí Na Gia Đà mắt lộ ra kỳ quang nói. Đà, có muốn hay không trở thành một càng to lớn hơn lãnh chúa? Chủ nhân ta muốn, ta đương nhiên muốn, nằm mộng cũng muốn. Thế nhưng, như vậy mộng, ta đã làm hơn 100 năm. Tứ Tí Na Gia Đà có chút thưởng thức nói. Như vậy. Ngày hôm nay, liền để cho ta tới cho ngươi giải mộng, cho ngươi 3 cái canh giờ, đưa ngươi dưới trướng 13 vạn nô lệ đại quân, toàn bộ tập kết lại đây. Sau đó, cha cho ta rõ ràng cái kia đại lãnh chúa long nộ vị trí chủ lực phương vị. Đặc biệt là long nộ vị trí quân đoàn phương vị, nhất định phải điều tra rõ ràng, bởi vì này quan tâm đến giấc mộng của ngươi có thể hay không thực hiện. Hiểu chưa? Diệp Chân quát lên, nhìn Diệp Chân phát hiệu lệnh dáng dấp. Tứ Tí Na Gia Đà đột nhiên thì có không tên tự tin. Mấy tức phía sau, dưới trướng hắn mấy chục tên ảnh ma liền dồn dập biến mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó,